Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 87, góc truyện audio.com, edit, Linh Nguyệt. Sau đó La Thiến nhớ lại nụ cười này của Đường Diễn mới biết được nó tà ác ra sao. La Thiến quay hai lần đều không thông qua được giám định của ông chủ, cà phê uống đến muốn phun ra cũng không thấy ông chủ nói một câu vất vả rồi. Buổi tối La Thiến trở về liền oán giận với Đường Diễn. Bây giờ quay quảng cáo cũng thật bắt bẻ, uống cà phê thôi mà còn phải có sáng ý, có tư thế, có thèm ăn, có mị lực. Daya rốt cuộc là muốn thế nào? Đường Diễn đồng dạng làm ông chủ đương nhiên biết được kết quả này, Đường Diễn lôi kéo cô nằm xuống giường nói. Không có việc gì, ngày mai lại chậm rãi nghĩ. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Từ sau khi La Thiến tự mình điều tiết thành công thì như bật mốt kỹ năng mới vô cùng đáng khinh. Cô nhìn Đường Diễn chớp chớp mắt nói. Muốn à, Đường Diễn, có dự cảm xấu. La Thiến đẩy hắn ra, vui vẻ nhảy một đoạn vũ điệu tảo biển. Em muốn nghỉ lễ, a ha ha ha, Đường Diễn, ngu ngốc, La Thiến nghĩ, dù sao cũng chính thức làm người yêu rồi, còn e thẹn cái gì nữa. Đường Diễn lúc ấy liền nói, em vẫn nên biết xấu hổ chút đi. La Thiến đáp, em cũng muốn xấu hổ một chút a, nhưng không biết là ai đột nhiên từ tư lão hán đẩy xe phát triển nhiều tư thế như vậy, em bị ai dạy hư hả? Đường Diễn cốc đầu cô, vậy em cũng dễ dạy quá nhờ, cái gì mà lão hán đẩy xe, cái cần học thì không học, cái không cần học thì lại học. La Thiến chỉ hắn nói, anh nhìn anh xem, anh nói chuyện một chút cũng không rụt rè mà còn trách em học nhanh. Tóm lại việc này xem như là thú vui trốn khuê phòng của hai người, vì kỹ thuật trên giường cũng có thể ầm ĩ trong chốc lát. Chủ yếu là Đường Diễn cảm thấy đoạn đối thoại này quá đáng khinh, cuối cùng thật sự không muốn cùng cô nói, trực tiếp kéo người lên giường dùng hành động ngăn cản cô nói lời vô nghĩa. Kinh nguyệt của tới, hưng phấn trong chốc lát bị dập tắt. Đường Diễn cười lạnh nói. Trong thời gian hành kinh không được uống cà phê, La Thiến, vậy quảng cáo của cô thì làm sao? Ngày hôm sau, La Thiến bị Đường Diễn làm cho tức nghẹn một đêm, lúc dùng bữa sáng liền rất bất mãn nhìn Đường Diễn hỏi. Anh không cần trở về đi làm à? Lỡ công ty phá sản thì làm sao bây giờ? Đường Diễn ho một tiếng rồi nhìn cô nói. Chỉ cần em không nguyền rủa thì không phá sản được đâu, hơn nữa tôi đã mời người để ý rồi. Ai thế? La Thiến tò mò hỏi. Đường Diễn hư hư thực thực đáp lại. Em gặp qua một lần rồi. La Thiến tử nhớ lại một chút nói. Em gặp qua quá nhiều người, đặc biệt là gần đây. Mặt Đường Diễn liền tái đi. Gặp một lần lại còn trong thời gian gần đây, ngoại trừ xem mắt thì còn có thể là cái gì. Nhất thiết phải phê bình một chút, Đường Diễn dùng đũa gõ gõ chén nói. Hành vi đi xem mắt này của em tôi cảm thấy vô cùng không ổn. La Thiến vẻ mặt ngốc lăng nhìn hắn. Sẽ không đâu, nam chưa cưới nữ chưa gả, xem mắt nhiều là bình thường mà. Chẳng lẽ anh chưa từng đi xem mắt sao? Đường Diễn ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Chưa bao giờ, hôn nhân đương nhiên là muốn tìm người mình yêu cùng nhau đi qua một đời. La Thiến khinh bỉ liếc hắn. Anh đương nhiên là chưa từng xem mắt rồi, vì anh đâu cần phải thế. Ai nha, không biết gần đây Tiêu Vĩnh Thanh gần như thế nào nhỉ? Nhìn vẻ ngoài của người ta xem, thực đẹp nha. Đường Diễn lại tái mặt nhưng không cách nào phản bác được, đành nhàn nhạt đáp một câu. Ăn cơm của em đi. La Thiến nghẹn, lầm bầm. Tổng tài gì mà nói, góc truyện audio.com, không lại người ta liền lảng sang chuyện khác, Đường Diễn liếc cô một cái, em nói cái gì đấy, La Thiến nhanh chóng nói sang chuyện khác, a, người vừa rồi anh nói em chỉ gặp qua một lần là ai thế? Cảm giác chột dạ của Đường Diễn đều bị La Thiến đuổi đi hết. Mẹ tôi, La Thiến mở to mắt rồi gật gật đầu nói, nhớ rồi nhớ Roy, cô lại cười ai ôi, mẹ anh trẻ tuổi thật. Đường Diễn, dù sao hắn đối với năng lực bắt sai trọng điểm của La Thiến đã hiểu rõ, hắn lại nói. Mẹ tôi là người tương đối trực tiếp nhưng bà không hề xấu đâu. La Thiến xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì, em biết mà. Huống chi cũng đâu liên quan hệ đến em. Đường Diễn lại bị La Thiến làm cho nghẹn họng, lát sau mới nói. Về sau bà ấy là mẹ em đấy. Mạch não của La Thiến cuối cùng cũng đuổi kịp nhìn Đường Diễn ấp úng nói. Chúng ta cũng không nhất định sẽ kết hôn, anh có biết bây giờ có một loại trạng thái hôn nhân là chỉ ở chung mà không kết hôn không? Đường Diễn bị bộ dáng túng túng của cô chọc cười, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói. Không kết hôn mà ở chung là phạm pháp, La Thiến chấn kinh, loại lời này mà anh cũng nói được, anh đều chỉ ở chung mà không kết hôn bao nhiêu lần rồi hả? Nếu mà phạm pháp thì anh đã bị mời lên phường mấy lần rồi nhé? Nhìn bộ dáng của La Thiến, Đường Diễn liền biết trong lòng cô tám phần là đang nói lời hắn không thích nghe, hắn cong cong môi tiếp tục nói. Trong lòng chắc đang mắng tôi dữ lắm nhỉ, La Thiến chột dạ nhìn trong chén nói, em là loại người này sao? Đường Diễn không tiếp tục trêu đùa cô, Hai người ăn xong, thu dọn sạch sẽ, La Thiến liền phải đến tiệm nhìn xem, Đường Diễn đương nhiên cũng đi theo. Việc buôn bán của Ngọ Hậu không tồi, vốn dĩ phương diện trang trí, phục vụ và giá cả đã tốt, còn có thêm hiệu ứng minh tinh của La Thiến. Chỉ cần tới nơi này người ta đều nguyện ý uống thử đồ uống, cho nên La Thiến không cần lo lắng sẽ lỗ vốn. La Thiến dẫn theo Đường Diễn nhìn quán cơ hồ ngồi đầy khách, làm ra bộ dáng chỉ điểm Giang Sơn nói. Thấy sao, Giang Sơn của em, Đường Diễn giật giật khóe miệng, nhỏ thật đấy, La Thiến liếc hắn nói. Nhỏ thì làm sao, kiếm ra tiền được đấy. Đường Diễn sờ sờ đầu cô yên lặng đáp, ừ, La Thiến ghét bỏ tránh khỏi tay hắn đi đến sau bếp, nơi này các loại điểm tâm ngọt đều có, La Thiến hào phóng nói. Muốn ăn không, Đường Diễn yên lặng, La Thiến nghĩ nghĩ rồi đổi thành. Có muốn nhấm nháp một chút không? Anh cho cái ý kiến đi. Vì thế mỗi người cầm một đĩa điểm tâm ngọt tìm một vị trí trong góc thưởng thức món tráng miệng sau bữa cơm. La Diễm đem lên La Thiến ít đồ uống nóng nói. Đừng uống đồ lạnh, Đường Diễn nhìn theo bóng La Diễm rời đi rồi đánh giá. Gần đây tư thế đi đứng của chị cải thiện hơn rất nhiều. La Thiến gật đầu, em đã dẫn chị ấy tới để bác sĩ xem qua rồi. Thời gian đã qua lâu, khả năng có thể chị khỏi cơ hồ là không có, nhưng luyện tập đi đứng thì có thể. Chị ấy cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, La Thiến chống cằm nhìn bóng dáng La Diễm nói. Chị ấy thích cuộc sống hiện tại, không cần lo vấn đề đi đứng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm và đón Đào Đào, có thời gian liền đến bệnh viện khám, ngày thường đều là dựa theo lời bác sĩ luyện tập, gần đây mới có chút hiệu quả. Nếu đòi thành em thì chưa chắc em đã làm được, em không có nghị lực như thế. Chuyện được đăng tải, gocchuyenaudio.com, wattpad.a.dwlazp, Đường Diễn cười cười xoa đầu cô nói, vì kiếm tiền mua nhà, nghị lực của em phi thường tốt. Dưới tình huống biết trước tương lai như vậy mà vẫn nguyện ý ở cùng hắn một năm, nghị lực này không thể nói là không mạnh mẽ. La Thiến cười xua xua tay nói, anh nghĩ nhiều rồi, kiếm tiền tuy cũng là mục đích nhưng không phải là mục đích trực tiếp nhất. Đường Diễn liền hỏi, thế thì vì sao, La Thiến lúc này mới nói. Bởi vì tiền vi phạm hợp đồng là 400 vạn, em không có tiền đền. Cô cười hì hì nói, thế nhưng nếu kiếm được tiền thì đương nhiên cũng muốn kiếm nhiều hơn một ít. Kiếm đủ rồi, tương lai cũng tốt hơn. Đường Diễn, hắn yên lặng, lát sau mới mở miệng, nếu khi đó em nói với tôi tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp em trả. La Thiến, cảm ơn, ai biết anh sẽ trả chứ, nhìn những chuyện anh sẽ làm trong tương lai tuyệt tình biết bao a. La Thiến lại cúi đầu nghĩ nghĩ. Nếu trước đó biết anh sẽ trả có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục. La Thiến cười ha ha nói. Nếu không thì sau khi rời đi sẽ không có tiền, sẽ sống không tốt. Là muốn tiền không muốn mảng, Thiến rất có nghĩa khí tự tiêu khiển một phen rồi hạnh phúc phun bong bóng. Cuộc sống của cô hiện giờ có bảo đảm, chẳng những hạnh phúc mà cảm giác cũng tự tin hơn. Cô không bao giờ lấy tiền không từ chỗ Đường Diễn, đây cũng là cơ sở bình đẳng cho tình cảm của hai người. Đường Diễn uống đồ uống nóng, híp híp mắt. Tuy giờ là mùa hè nhưng cacao nóng vẫn quả thực không tồi. Đường Diễn buông cốc hỏi La Thiến, không muốn quay lại giới giải trí sao? La Thiến gật gật rồi cúi đầu ăn một miếng bánh mật ong, hạnh phúc híp híp mắt. Như thế này cũng tốt mà, không phải sao? Đường Diễn chuyển phương hướng khác lơ đãng hỏi, có nghĩ tới cũng mở một Ngọ Hậu ở Kinh Đô không? La Thiến sửng sốt nói, Kinh Đô nhiều quán cà phê như vậy, có quán còn rất nổi danh. Em đi vào còn không phải là tìm chết sao? Đường Diễn vuốt vuốt thành cốc tiếp tục lơ đãng nói. Cái quảng trường em mua áo ngủ cho tôi kia, em có nhớ không? Vẻ mặt La Thiến không thể tưởng tượng nhìn hắn. AMH còn nhớ rõ việc này làm cái gì? Đường Diễn mắng cô, đó mà là nhớ rõ sao? Tôi là chỉ vị trí cho em. Đường Diễn sợ La Thiến không biết tên quảng trường kia nên mới dùng phương thức như vậy để đề cập. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lời này quả thật có nghĩa khác, không khỏi tự trách mình bị La Thiến làm cho choáng váng. La Thiến chu chu miệng. Vậy sao anh không nói thẳng là quảng trường Thụy Tuyên đi? Đường Diễn, sau đó bình tĩnh lạnh nhạt nhìn cô, vậy ra nó tên Thụy Tuyên sao? La Thiến, được rồi, anh tiếp tục, Đường Diễn tiếp tục nói, tôi ở bên đó có một cửa hàng, em có thể nhìn thử. Cửa hàng không cần thuê, coi như tôi góp vốn nhập cổ phần, thế nào? Giọng La Thiến có chút cao, anh dám thua thiệt thuê cửa hàng của em, còn nói theo đuổi cô cơ mà, đuổi được rồi là có thái độ này ngay sao? Đường Diễn, tôi nói không thu thì sợ trong lòng em cảm thấy tôi xem thường em. La Thiến vẻ mặt ghét bỏ. Cũng đúng, em hiện tại dù sao cũng là bà chủ. Tuy rằng chỉ là bà chủ nhỏ nhưng cũng không thể như vậy, cứ thu đi. Nói như vậy nhưng vẻ mặt La Thiến rõ ràng là đau lòng, khiến Đường Diễn nhìn vừa tức vừa buồn cười. Hắn thật sự sợ nói trực tiếp sẽ khiến cô không vui vẻ nên mới nói như vậy. Đến lúc đó lỡ trong tiệm buôn bán không tốt, hắn đâu thể trơ mắt thu của cô chứ. Bởi vậy ngữ khí Đường Diễn cũng pha là bất đắc dĩ. Gocchuyenaudio.com, tôi cũng chưa nói sẽ thu tiền thuê, không phải bảo là nhập cổ phần góp vốn sao. Tiền kiếm được thì chia cho tôi một chút, không kiếm được thì thôi. Cũng không cần ghi nhớ trong lòng. Có lời này, La Thiến lại vui vẻ. Đã trải qua một lần mở cửa hàng nên khi Đường Diễn nói đến kinh đô mở cửa hàng, La Thiến cũng đĩnh đạc bình tĩnh nói chuyện. Có Đường Diễn bày mưu tính kế, ở kinh đô há lại càng dễ dàng động tay động chân, bởi vậy ôm đồm không ít chuyện. Hai người nói tới vui vẻ, chớp mắt đã qua 2 giờ, sau đó Đường Diễn vui vẻ hỏi cô. Vậy em chuẩn bị khi nào thì đi kinh đô? La Thiến sửng sốt nói. Không đi cửa hàng ở đây còn có chị nhìn, đến kinh đô sẽ phải tự lo. Cái tính lười biếng này khiến Đường Diễn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Không đi thì em cùng tôi nói lâu như vậy làm gì? La Thiến gãi gãi đầu cười nói. Đây không phải là nhất thời không nhịn được sao? Cảm giác cũng không tồi. Đường Diễn cười lạnh, em nên thấy may mắn vì là tôi đi, nếu người khác thì em chết chắc rồi. Cô là bạn gái hắn mà hắn còn không nhịn được muốn động thủ. Tốn 2 tiếng đồng hồ nói chuyện vô ích, em đùa tôi à? La Thiến thở dài nói. Em chính là cảm thấy đi kinh đô rất mạo hiểm, anh cũng biết đúng không? Tương lai của em như vậy, đến kinh đô còn không phải dê vào miệng cọp sao? Đường Diễn gật đầu có lệ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn đem Phùng Nhất Khê và Lâm Phỉ xử lý trước? Nhưng chính hắn chẳng phải cũng là người nên xử lý đầu tiên sao? Đường Diễn có chết không thừa nhận người ra tay với La Thiến là chính mình, đó nhất định không phải là hắn. Đường Diễn lại lâm vào vòng tuần hoàn mới mang tên là. Làm thế nào để lừa La Thiến về kinh đô, mà La Thiến ngồi đối diện ăn vô cùng vui vẻ. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hiện tại chỗ mình thời tiết thay đổi liên miên như sóng não của chị Thiến, sáng âm u chưa dâm dâm chiều nắng tối mưa, tiếc là mình không có kháng thể cùng sức chịu đựng mạnh mẽ như Đường Diễn nên đã oanh liệt bị em cảm quật cho không trượt phát nào. Vì vậy mấy ngày tới có lẽ sẽ không có chương mới, chân thành xin lỗi vì lại để mọi người phải đợi thêm thời gian qua, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu mọi người cách chương.